Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lý nhận lấy số tiền bạc lẻ còn ấm nóng trong tay, xúc động nói, đại ca. Gió lạnh buốt thổi vù vù, nhưng trong lòng cha Lý lại cảm thấy ấm áp. Thôi, trời lạnh rồi, mau về nhà đi. Ông anh cả của nhà họ Lý nói rồi bước vào sân. Ông anh cả có lẽ luôn cảm thấy mình đã chiếm lợi khi phân chia tài sản với em trai, nên từ đó vẫn thường xuyên quan tâm đến gia đình cha Lý. Gia đình nhà họ Lý có 3 anh em trai, sau khi mỗi người có gia đình riêng, bà nội là người quyết định phân chia tài sản. 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, và bà nội Lý rất thiên vị. Bà muốn sống với con trai cả, nên để lại ngôi nhà cũ cho ông. Còn em út thì được cho ít tiền bạc để ra ngoài xây dựng một ngôi nhà mới. Riêng cha Lý là người thật thà và ít nói, chỉ nhận được một căn nhà cũ nát và vài căn lều. 3 anh em đều được chia mỗi người 4 mẫu ruộng, nhưng thực sự, cha Lý là người chịu thiệt thòi nhất. Bệnh đến như núi đổ, nhưng bệnh khỏi thì chậm chạp như kéo sợi tơ. Bệnh tình của em trai Lý Mai vẫn không thuyên giảm nhanh chóng, số tiền ít ỏi cha Lý có được chỉ như muối bỏ biển, chỉ đủ giải quyết tạm thời. Nhìn thấy em trai không còn tiền để mua thuốc, Lý Mai ao ước rằng có thể có một nén bạc rơi từ trên trời xuống đập vào đầu cô, để cô có tiền mua thuốc cứu sống em trai. Sau vài ngày, khi gia đình không thể lấy thêm tiền, Lý Mai đề nghị với cha rằng, có lẽ cô nên tự bán mình làm nha hoàn cho một gia đình giàu có, chứ không thể nhìn em trai cứ ốm yếu mãi như thế. Trong lòng cha Lý đau khổ vô cùng, mặc dù Lý Mai là con gái, nhưng cũng là đứa con ruột thịt của ông. Nếu có cách nào khác, ông nhất định không muốn bán con gái mình. Mắt cha Lý ươn ướt, ông nói, Tiểu Mai à, cha có lỗi với con, đều là do cha không có bản lĩnh, cha, không phải lỗi của cha, con chỉ mong em trai sớm khỏe lại. Trong lòng Lý Mai cũng rất buồn, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn em trai chết đi. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ không bao giờ cảm thấy yên lòng. Hơn nữa, em trai là con trai nối dõi của nhà họ Lý, nếu cậu không qua khỏi, gia đình họ sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nhà không có người nối dõi, sẽ bị người đời mắng chửi, bị cho là tuyệt tử tuyệt tôn, cho dù cô có là con gái, gia đình cũng sẽ không tìm được nhà chồng tốt. Không ai muốn kết hôn với gia đình không có con trai nối dõi, họ sợ sự xui xẻo sẽ lây sang gia đình mình. Vì vậy, nếu trong nhà không có con trai, cô cũng sẽ không được coi trọng trong gia đình chồng tương lai. Cha Lý tìm bà mối ở làng bên, là bà Lâm, để nhờ bà tìm cho con gái một gia đình tử tế. Bà Lâm tuy là người tham tiền, nhưng không phải loại người xấu bụng. Bà biết cha Lý đang cần tiền gấp, nhưng mùa đông khắc nghiệt như thế này, không có nhiều việc làm, mà các gia đình giàu có cũng không muốn nuôi thêm người nhàn rỗi, nên bà tạm thời không tìm được gia đình nào phù hợp. Bà chỉ bảo cha Lý về chờ tin tức. Một ngày sau, bà Lâm đến nhà cha Lý, nói rằng hiện tại không có nhà nào cần nha hoàn. Nhưng trong làng có một gia đình muốn tìm cô dâu để sung hỉ, và họ trả 6 lượng bạc làm sính lễ. 6 lượng bạc, ở vùng nông thôn, cũng là một khoản không nhỏ. Một người đàn ông khỏe mạnh làm việc cả năm, gặp năm mùa màng tốt, cộng thêm những việc làm thêm bên ngoài, cũng chỉ kiếm được 5-6 lượng bạc. Nhưng sau khi chi tiêu cho gia đình, số tiền tiết kiệm được không còn nhiều. Bà Lâm nói rằng gia đình này có vài chục mẫu đất, là một gia đình khá giả, có thể coi là địa chủ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa vụ bận rộn, gia đình họ phải thuê người làm việc. Họ có 3 người con trai, 2 người con lớn đã lập gia đình, con cháu đầy đủ. Chỉ có người con út, năm nay mới 16 tuổi, nhưng sức khỏe kém, từ nhỏ đã ốm yếu liên tục. Tuy nhiên, cậu ta rất thông minh, gia đình hy vọng cậu sẽ đỗ đạt khoa bằng, làm giảng danh gia đình, vì thế họ không để cậu làm việc đồng áng. Chỉ mong cậu học hành chăm chỉ để làm quan. Anh cả và anh hai của nhà họ Lâm cũng trông chờ cậu em trai sẽ có ngày làm quan. Nếu cậu em thành công, địa vị của họ cũng sẽ được nâng cao, trở thành anh em của quan lớn, khác hẳn so với bây giờ. Cậu con út nhà họ Lâm, Lâm Thanh Ngọc, sau khi học xong, gần như không ra khỏi nhà, lúc nào cũng ở nhà đọc sách. Nhưng cậu có một căn bệnh, luôn ho liên tục. Vào mùa đông năm nay, bệnh tình càng nặng, đến mức ho ra máu, khiến gia đình rất hoảng sợ. Họ mời đại phu đến khám, đại phu chẩn đoán cậu bị bệnh lao, không dễ chữa, chỉ có thể dưỡng bệnh từ từ. Bệnh tình của Lâm Thanh Ngọc khiến gia đình lo lắng vì sợ nó có thể lây nhiễm. Từ đó, mọi người trong nhà đều tránh xa cậu, không còn sự thân thiết như trước. Anh cả nhà họ Lâm nói rằng từ nay về sau sẽ ăn riêng với em trai, và anh hai không cho con cái của mình đến chơi với chú ba nữa. Dù sao cũng là con ruột, nên mẹ của Lâm Thanh Ngọc nghĩ ra cách tìm cho cậu một cô dâu, vừa có người chăm sóc, vừa để sung hỉ. Cha của cậu cũng đồng ý, vì thế bà mối Lâm được nhờ lo liệu chuyện hôn sự cho cậu con trai út. Thực ra, gia cảnh nhà họ Lâm cũng không tệ, nhưng vì bệnh tình của Lâm Thanh Ngọc lan truyền khắp làng, người ta đồn đại rằng cậu bị bệnh nặng khó qua khỏi, khiến không có ai muốn gả con gái cho nhà này. Ai cũng sợ con mình sẽ nhanh chóng thành hóa phủ, cho dù nhà họ Lâm có giàu đi chăng nữa, không nhiều người muốn đưa con gái vào hoàn cảnh khốn khó đó, trừ khi thật sự túng thiếu. Trong tình cảnh này, cha mẹ của Lâm Thanh Ngọc cũng không còn đặt ra yêu cầu cao. Họ chỉ mong có một người phụ nữ có gia cảnh trong sạch về làm dâu, chăm sóc cho con trai mình. Vì vậy, thông qua sự sắp đặt của bà mối Lâm, Lý Mai đã trở thành vợ của Lâm Thanh Ngọc. Sau khi được bà mối Lâm dàn xếp, hai gia đình nhanh chóng tổ chức đám cưới. Do bệnh tình của Lâm Thanh Ngọc, cậu không thể đứng dậy khỏi giường, nên Lý Mai làm lễ cưới với một con gà trống đỏ, chính thức trở thành vợ của cậu. Lâm Thanh Ngọc, như cái tên của cậu, là người ôn hòa, điềm tĩnh, nhưng bị bệnh hành hạ khiến cơ thể cậu trở nên gầy yếu. Cậu tính tình tốt, hiền lành và lịch sự, mặc dù đã thành thân với Lý Mai, nhưng cậu biết rõ bệnh tình của mình, nên không có ý định động phòng với cô, bởi cậu lo rằng nếu chẳng may mình không qua khỏi, chẳng phải sẽ làm lỡ giờ cả cuộc đời một cô gái tốt hay sao. Thế nên cậu chỉ để Lý Mai giúp mình pha trà, sắc thuốc và chăm sóc những việc hàng ngày, coi cô như một tiểu nha hoàn trong nhà. Lý Mai nghĩ rằng mình đã nhận được tiền từ nhà họ Lâm, chồng dù bị bệnh nhưng đối xử với cô rất tử tế. Vì vậy, cô cố gắng chăm chỉ làm việc trong nhà họ Lâm, coi đó là cách để trả ơn gia đình đã giúp đỡ cô. Dù sao, số tiền đó cũng đã cứu giúp gia đình cô qua cơn khốn khó, giúp em trai cô có cơ hội chữa khỏi bệnh. Cách chương.